Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, đệ 1307 chương tương quan người. Tư Mã U Nguyệt bị tiểu đồng phản ứng hoảng sợ, dùng ý niệm hỏi, Mộ Tư làm sao vậy? Ngươi như thế nào phản ứng lớn như vậy? U Nguyệt tỉ tỉ, sư phó nói. Mộ Tư cùng ngươi tìm được phụ thân ngươi có rất đại quan hệ. Để cho ta tới, chính là vì giúp ngươi tìm được Mộ Tư, tiểu đồng giải thích nói. Ngay sau đó có chút mất mát nói, không nghĩ tới chúng ta gần nhất liền tìm tới rồi người này. Ta đây không phải liền vô dụng sao? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Mộ Tư cư nhiên sẽ cùng chính mình chuyến này mục đích tương quan, nhìn từ trên xuống dưới hắn, một cái bị người khi dễ thiếu niên, chính mình còn bởi vì đụng tới bọn họ mà đắc tội một cái thế lực lớn. Hắn có thể trợ giúp chính mình cứu ra phụ thân tới sao? Mộ Tư biết nàng ở đánh giá chính mình, biểu tình chưa biến, cấp chính mình kiểm tra thương động tác đều vì tạm dừng một chút. Không cần nhìn, ta cho ngươi ăn đan dược là đỉnh tốt đan dược, thương thế của ngươi đã hảo hơn phân nửa. Dư lại liền yêu cầu một chút thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Mộ Tư kiểm tra xong chính mình miệng vết thương, xác thật như nàng theo như lời, thương hảo không ít, trước kia chính mình này thân thương như thế nào cũng đến hơn phân nửa tháng mới có thể khôi phục. Đến cái dạng này, không nghĩ tới hiện tại nửa ngày thời gian liền tốt không sai biệt lắm. Mani Tư Mã U Nguyệt đi qua, đi, ngồi xổm hắn bên người, duỗi tay chọc hắn sưng đỏ địa phương, nói, tốt xấu ta cũng cứu ngươi, cho ngươi ăn tốt nhất đan dược, ngươi ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có. Mạc Tư như cũ là trầm mặc. Liền ở Tư Mã U Nguyệt cùng Địch Ngũ đều cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm. Hắn lại mở miệng, chẳng qua vẫn như cũ là thực ngắn gọn nói. Ta cho các ngươi trụ địa phương, kia ý tứ là. Đây là cảm tạ, thật đúng là ngắn gọn. Nơi này không có ghế dựa. Tư Mã U Nguyệt đơn giản cũng lấy ra một cái đệm hương bổ phóng tới Mộ Tư bên cạnh. Cùng hắn song song ngồi xuống, Mộ Tư ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập đề phòng, trừ bỏ phụ thân, chưa từng có người cùng hắn như vậy thân cận quá. Ngươi yên tâm, ta ngươi mệnh không có gì hứng thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta muốn thật muốn đối với ngươi thế nào, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Mộ Tư cũng minh bạch cái này lý. Nhưng là hắn trong xương cốt đã đối người sinh ra bài xích, cho nên cũng không sẽ bởi vì nàng hai câu này lời nói liền dỡ xuống phòng bị. Bất quá ánh mắt kia lại cũng không như vậy lạnh. Hôm nay những người đó là người nào? Vì cái gì muốn khi dễ ngươi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nói đến những người đó, Mộ Tư trong mắt hiện lên thù hận mãnh liệt. Tư Mã U Nguyệt lông mày thượng chọn, Trương Thạc đã bị hắn giết cũng khó tiêu hắn trong lòng cừu hận. Là bởi vì cừu hận quá sâu, vẫn là bởi vì còn có khác người. Bất quá Mộ Tư tựa hồ cũng không tính toán nhiều lời. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào tường, không để ý tới nàng. Thật là cái ngạo kiều tiểu hài tử. Tư Mã U Nguyệt cũng cưỡng cầu hắn. Đối Địch Ngũ nói, ngươi đi ra ngoài chuyển hai vòng, sờ sờ tình huống nơi này, hảo. Địch Ngũ gật gật đầu liền phải đi ra ngoài. Các ngươi hiện tại tốt nhất không cần không ra đi, Mộ Tư ra tiếng nói. Vì cái gì? Địch Ngũ nghi hoặc, hắn là quỷ tộc, đi ra ngoài hẳn là không có việc gì đi. Trương Thạc đã chết, bên ngoài hiện tại nhất định rối loạn. Nếu ở ngay lúc này phát hiện tân gương mặt, khẳng định sẽ bị bắt lại, Mộ Tư nói. Cái kia Trương Thạc, thân phận rất cao, kia lão yêu bà gần nhất mấy năm nay đều mặc kệ quỷ thành sự tình. Hiện tại đương quyền chính là Trương gia người. Kia Trương Thạc là Trương gia hậu nhân bên trong địa vị còn tính quan trọng. Hiện tại đã chết, bọn họ tất nhiên sẽ không như vậy tính. Mộ Tư nói, ngươi nếu biết kia Trương Thạc địa vị không thấp, vì cái gì lại sẽ giết hắn? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ta vẫn luôn muốn giết hắn, nhưng là không có cơ hội. Mộ Tư oán hận nói, hắn thường xuyên làm người như vậy đánh ngươi. Mộ Tư nắm chặt nắm tay, cam chịu nàng lời nói. Xem ra đúng rồi, Tư Mã U Nguyệt nói, trong viện những cái đó ra hỏa đều là tấu ngươi đánh gãy. Như cũ trầm mặc, mãn viện tử phần còn lại của chân tay đã bị cụt đứt chân. Nhìn ra đều là nhà hắn cái bàn băng ghế, bị những người đó dùng để tạt hắn đập hư. Tư Mã U Nguyệt có chút đau lòng này cuột cường tiểu gia hỏa, hỏi, bọn họ vì cái gì muốn đánh ngươi? Bọn họ đánh không lại ta phụ thân, trước kia bị ta phụ thân giáo huấn quá, hiện tại đem lực chú ý chuyển rời đến ta trên người tới. Mộ Tư nói, Tư Mã U Nguyệt chú ý tới, hắn đang nói đến chính mình phụ thân thời điểm, trong mắt là cực nóng sùng bái, chính là giữa mày lại có nhàn nhạt đau thương. Phụ thân ngươi rất lợi hại, ta phụ thân là quỷ thành người lợi hại nhất. Mộ Tư nói, nếu không phải hắn mất tích, bọn họ mới không dám tới khiêu khích hắn uy nghiêm. Phụ thân ngươi mất tích đã bao lâu? 7 năm ni. Mộ Tư nói, từ ta 8 tuổi bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không trở về. Bọn họ từ phụ thân ngươi sau khi mất tích liền bắt đầu khi dễ ngươi, 2 năm sau, phụ thân ngay từ đầu không thấy, bọn họ còn lo lắng phụ thân sẽ trở về, cho nên không dám tới chọn sự. Mộ Tư nói, 2 năm sau phụ thân vẫn là không trở về, bọn họ liền bắt đầu tới tìm ta phiền toái. Bất quá bởi vì phụ thân không có tin tức, bọn họ cũng không dám thật sự thương ta tánh mạng. Chính là gần nhất về phụ thân đã tử vong tin tức càng truyền càng nhiều, những người đó liền thật sự cho rằng phụ thân đã chết, cho nên mới sẽ đối ta ra tay tàn nhẫn. Hừ, ta phụ thân nhất định sẽ lại trở về, khó trách trong viện sẽ có vài thứ kia, phỏng chừng không dám thật sự giết hắn, cho nên càng nhiều thời điểm đều là tay đấm chân đá, dùng đồ vật tạp. Khi đó ngươi bao lớn? Ta phụ thân mất tích năm ấy, ta 8 tuổi, 8 tuổi mất tích, 10 tuổi bắt đầu bị người khi dễ. Bị khi dễ 5 năm ni, khó trách hắn trong mắt hận ý như vậy nùng liệt. Nếu là nàng lời nói, chỉ sợ đã sớm đem ngươi giết. Trừ bỏ hắn, còn có khác người cũng khi dễ ngươi. Trong thành người không học vấn không nghề nghiệp nhiều, gió chiều nào theo chiều ấy cũng nhiều. Trước kia nịnh nọt rất có thể dây tiếp theo liền thay đổi sắc mặt. Mộ Tư trả lời, nói như vậy, ngày thường khi dễ người của hắn còn không ít. Người cùng kia Trương Thạc ngày thường liền có thù oán, như thế nào còn dám mang chúng ta trở về? Không sợ bọn họ tìm tới nơi này tới? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, bọn họ không thể tưởng được nơi này. Mộ Tư nói, tuy rằng biết ta bị bọn họ khi dễ, nhưng là bọn họ sẽ không cảm thấy ta có năng lực đưa bọn họ giết chết. Ở trên đường cái thời điểm, không ít người liền nhìn đến ta bị đánh nửa chết nửa sống. Muốn từ như vậy nhiều thị vệ dưới sự bảo vệ đem người giết chết, ta còn không có như vậy đại năng lực. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại hắn nói, cảm thấy có lý. Trong tình huống bình thường, những người đó đều sẽ tìm so với bọn hắn lợi hại người. Giống Mộ Tư loại này bị áp bách lại không thực lực người, tự nhiên là cái thứ nhất đã bị bài trừ. Không nghĩ tới hắn tuổi tác tiểu, đầu lại rất thông minh. Mộ Tư, Mộ Tư, một đạo nôn nóng thanh âm từ viện ngoại truyền tới. Vẫn luôn lạnh nhạt, Mộ Tư đang nghe đến sau chạy nhanh đứng lên, vọt tới bên ngoài, nói: "Dương Tử Thúc, ta ở nhà đâu? Ngươi ở nhà, vậy là tốt rồi. Ta nghe nói có người đem Trương Thạc kia tiểu tử giết. Ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì, Mộ Tư. Trương gia hiện tại ở bên ngoài đại bốn điều tra có thể người. Ngươi đãi ở nhà không cần đi ra ngoài biết không?" "Ta..." Vào cửa, nam tử nhìn đến ngồi dưới đất Tư Mã U Nguyệt cùng Địch Ngũ, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó đem Mộ Tư kéo đến sau lưng, phòng bị mà nhìn bọn họ. Hết chương.